Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 324. Tiếp theo hắn lấy ra một cọng dây sắt, mở khóa cửa biệt thự, lao thẳng lên tầng 2 của ngôi nhà để đề phòng, thì hắn còn lấy ra một con dao, cẩn thận tiếp cận căn phòng của Vương Thuyền Quyên trước đây. Hắn đã âm thầm quan sát hơn một tháng nên hiểu rất rõ về kết cấu phòng ốc trong ngôi biệt thự này. Trong căn phòng đen kịt, cả đến rèm cửa cũng bị kéo kín, thò bàn tay chẳng thể nhìn thấy nổi năm ngón. Mã Đồng Ba dần dần tiếp cận giường ngủ. Sau khi tiến lại gần, hắn mượn ánh trăng thì phát hiện ra Vương Thuyền Quyên vẫn nằm yên trên giường, chưa hề tỉnh lại. Mã Đồng Ba lập tức thở phào, vẫn còn may, bản thân hắn đã không phụ sự kỳ vọng của ông hai. Sau khi về nhất định hắn sẽ tìm đám người tung tin đồn kia giã cho một trận, hại hắn chột dạ một phen. Mã Đồng Ba quay người đang định rời đi, cạch, thì đột nhiên đèn trong căn phòng được bật sáng, giống như có ngàn binh vạn mã nhanh chóng quét sạch màn đêm. Mã Đồng Ba cứng người, đến cũng đã đến rồi, sao lại đi vội thế? Một bóng hình quen thuộc xuất hiện ngoài cửa, anh khoanh tay trước ngực, khuôn mặt để lộ vẻ ý vị. Người này chính là Tần Cao Văn. Mã Đồng Ba tái mặt, rõ ràng trước khi tới hắn đã tận mắt nhìn thấy Tần Cao Văn lái xe rời đi. Tại sao giờ lại xuất hiện ở đây chứ? Anh, hắn chỉ vào Tần Cao Văn và lắp bắp, không phải là anh đã ra ngoài rồi sao? Tần Cao Văn ung dung đáp lại, nếu như tôi không giả vờ đi ra khỏi nhà thì sao có thể dụ rắn ra khỏi hang, và sao anh có thể bị sập bẫy chứ? Mã Đồng Ba lập tức tỉnh ngộ, tất cả đều do Tần Cao Văn bố trí cả. Anh lừa tôi, Tần Cao Văn lắc đầu, đừng lầm, tôi không hề cố tình nhằm vào anh. Tôi chỉ lừa người nào đã hạ độc vợ của tôi thôi. Tần Cao Văn biết Vương Thuyền Quyên bị trúng độc sẽ là con át chủ bài của ông hai. Ông ta tuyệt đối không cho phép có sơ suất xảy ra nên sẽ kiểm soát cô hết sức chặt chẽ. Vì vậy chỉ cần tung tin Vương Thuyền Quyên đã được giải độc thì kẻ nội gián ẩn nấp trong công ty nhất định sẽ có động thái. Và kẻ đó chắc chắn sẽ không chịu đợi mà sẽ cố gắng xác nhận nguồn tin trong thời gian ngắn nhất có thể. Tần Cao Văn cần phải tạo ra không gian cho hắn. Cách chương.